Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 983. Phản sát, chương 991. Phản sát hồn linh thành mạo hiểm giả không có ngụy thiên cấp chiến lực. Nhưng 9,500 điểm trở lên thành viên có không ít. Mặc dù Đoạn Thu trước mắt phát huy ra ngụy thiên cấp sức chiến đấu. Nhưng muốn ngăn lại nhiều như vậy mạo hiểm giả hiển nhiên rất không có khả năng. Bất quá ngoại trừ Đoạn Thu, Lãnh Như Tuyết cũng có thể tăng lên tới ngụy thiên cấp thậm chí là thiên cấp chiến lực. Cho nên tại cái này thời điểm mấu chốt nàng cũng bạo phát. Vượt qua vạn điểm chiến lực hiện ra ra, nàng bảo hộ lấy thụ thương cuồng nộ đại thúc nhanh chóng rời đi. Mà Đoạn Thu thì hướng phía chung quanh mấy tên chiến lực tại 9,500 điểm một chút mạo hiểm giả công. Kích, cuối cùng hồn linh thành mạo hiểm giả đội ngũ không có lựa chọn đi đào tàu cuồng nộ cùng Lãnh Như Tuyết, một là đuổi kịp sau cũng không nhất định có thể giết chết. Hai là nếu như đuổi theo, đoán chừng cái khác yếu một điểm thành viên liền sẽ bị Đoạn Thu giải quyết. Mặc dù Lãnh Như Tuyết cùng cuồng nộ đại thúc trốn. Nhưng Đoạn Thu bây giờ bị bao vây, ba tên chiến sĩ cơ giáp, đông đảo các chức nghiệp mạo hiểm giả đem Đoạn Thu vây lại. Từ Đoạn Thu sau khi đột phá, tinh thần lực của hắn liền vô cùng cường đại, cảm giác được Lãnh Như Tuyết cùng cuồng nộ đại thúc đã rời đi. Đoạn Thu lúc này mới bắt đầu kế hoạch làm sao chạy trốn. Chi này hồn linh thành mạo hiểm giả đội ngũ mục sư tại mấy tên hắc ám ma pháp sư sau lưng. Đoạn Thu thấy thế thân ảnh lóe lên liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi hắn tại xuất hiện lúc sau đã tại mục sư bên cạnh 5 mét bên ngoài. Đoạn Thu đột nhiên biến mất để chung quanh hồn linh thành mạo hiểm giả sững sờ. Bất quá rất nhanh bọn hắn chỉ nghe thấy mục sư tiếng thét chói tai. Phản ứng tới thời điểm đã chậm, Đoạn Thu cầm trong tay chủy thủ bắt bọn hắn mục sư. Chớ lộn xộn, Đoạn Thu từ phía sau ôm lấy tên này hồn linh thành mỹ nữ mục sư. Đoạn Thu nhìn không ra nàng là chủng tộc gì, bất quá hẳn là có tinh linh huyết thống. Nghe được Đoạn Thu thanh âm, người mục sư này lập tức liền đình chỉ dãy giụa. Mục sư bị cận thân sau cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng. Nàng cũng không phải là cái gì chiến đấu mục sư, cho nên căn bản không có phản kháng Đoạn Thu năng lực. Buông nàng ra, linh năng cơ giáp nhanh chóng chạy tới hai người trước mặt 10 mét bên ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại, từ thanh âm bên trên phán đoán hẳn là một nữ tính mạo hiểm giả. Mà chung quanh cái khác hồn linh thành mạo hiểm giả cũng đều cầm trong tay vũ khí nhìn xem Đoạn Thu. Bất quá đều không có công kích, các ngươi chớ lộn xộn, ta an toàn rời đi nơi này sau sẽ thả nàng, Đoạn Thu phi thường bình tĩnh nói. Không được, một hắc ám kiếm sĩ lập tức hô, Đoạn Thu liếc mắt nhìn hắn nói, hiện tại các ngươi không có cùng ta nói tư cách, trừ phi các ngươi muốn cho nàng chết, Đoạn Thu nói xong cũng mang theo người mục sư này bắt đầu. Lui lại, lấy Đoạn Thu năng lực, hoàn toàn có thể đem những người mạo hiểm này toàn bộ giải quyết. Nhưng vì không cho Lãnh Như Tuyết bọn người hoài nghi, cho nên Đoạn Thu quyết định dùng loại phương pháp này thoát đi. Vạn nhất đợi lát nữa Lãnh Như Tuyết lại quay đầu trở về. Khẳng định sẽ phát hiện Đoạn Thu tại ẩn giấu thực lực. Lúc đầu cứu Cát Nguyệt thời điểm Lạc Vũ Ngân liền hoài nghi. Mặc dù bây giờ Lạc Vũ Ngân đã biết mình thân phận. Nhưng Đoạn Thu vẫn là phải ẩn tàng. Không muốn để cho những người khác biết. Đây cũng là vì cái gì Đoạn Thu vừa rồi lựa chọn bỗng nhiên tăng lên sức chiến đấu nguyên nhân. Ra mạo hiểm ai còn không có một chút át chủ bài. Bảo trì 200 mét, Đoạn Thu gặp những này hồn linh thành mạo hiểm giả cùng lên đến liền lập tức hô. Hồn linh thành mạo hiểm giả hiển nhiên không có biện pháp gì. Cho nên đành phải lui lại, cứ như vậy Đoạn Thu mang theo mục sư bắt đầu thoát đi. Mà hồn linh thành mạo hiểm giả thì theo ở phía sau. Rất nhanh song phương liền thoát ly chiến trường. Đoạn Thu lựa chọn một chỗ cửa hang đi vào, về sau nắm lấy mục sư cánh tay liền nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh liền đem sau lưng hồn linh thành mạo hiểm giả kéo ra một mảng lớn. đừng lộn xộn, không phải ta thực sẽ giết ngươi, Đoạn Thu tinh thần lực cảm thấy mục sư năng lượng vận chuyển. Cho nên trực tiếp nói, người mục sư này nghe xong lập tức từ bỏ chống cự. Cứ như vậy bị Đoạn Thu lôi kéo bắt đầu chạy trốn. Ngươi chừng nào thì thả ta? Mục sư hỏi, Đoạn Thu nghe xong cười một cái nói. Ta cảm giác mình an toàn liền sẽ thả ngươi, lôi kéo mục sư chạy 5 phút đồng hồ. Sau lưng hồn linh thành mạo hiểm giả đội ngũ bị kéo ra tiếp cận 400 mét. Lúc này Đoạn Thu mới buông ra mục sư nói. Ngươi đi đem, đừng đuổi tới, không phải ta thật sẽ giết người, mục sư nghe xong không nói gì. Mà là cũng không quay đầu lại hướng phía sau hồn linh thành tiểu đội chạy tới. Đoạn Thu nhìn một chút về sau phi thường bình tĩnh đi bộ rời đi. Chuẩn bị quấn cái vòng trở lại trước đó trên chiến trường. Tiểu Điệp còn tại bên kia, cũng không biết hiện tại thế nào. Ngay lúc này Đoạn Thu cảm giác được bên cạnh một thích khách tiếp cận. Cũng không biết là trước kia hồn linh thành đoàn đội mạo hiểm vẫn là cái khác mạo hiểm giả. Tên này thích khách nhanh chóng tiếp cận. Tại khoảng cách Đoạn Thu 10 mét bên ngoài phát động công kích. Nơi này nhưng không có Đoạn Thu người quen biết, cho nên Đoạn Thu nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp tiện tay chính là một đạo kiếm khí bổ tới. Kiếm quang hiện lên, đánh lén Đoạn Thu mạo hiểm giả trực tiếp ném xuống đất. Đoạn Thu lúc này mới quay đầu nhìn lại, quả nhiên là trước đó hồn linh thành tiểu đội thành viên. Đoạn Thu cùng trước đó mục sư nói qua cũng coi là nhắc nhở. Nhưng bây giờ công kích, như vậy Đoạn Thu liền sẽ không lưu thủ. Ngươi, bị kiếm khí đánh trúng chính là một hắc ám tộc nữ tính mạo hiểm giả. Mang theo mạng che mặt thấy không rõ tướng mạo, nhưng tuyệt đối là một mỹ nữ. Bất quá Đoạn Thu cũng sẽ không nương tay, cầm trong tay trường kiếm chậm rãi hướng phía ngã trên mặt đất thích khách đi đến. Về sau một kiếm đâm vào trái tim của nàng, Đoạn Thu hiện tại nhưng không có ẩn giấu thực lực, cho nên tên này thích khách căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Không, nơi xa gầm lên giận dữ, ngay sau đó đạn cùng ma pháp liền hướng phía Đoạn Thu bao trùm tới. Đoạn Thu nhẹ nhàng rút ra trường kiếm, sau đó xuất hiện trước mặt một cái lam sắc ma pháp hộ thuẫn. Tất cả công kích từ xa toàn bộ bị đánh tại hộ thuẫn bên trên. Không có thương tổn đến Đoạn Thu mảy may. Bên cạnh thích khách mặc dù bị xuyên thấu trái tim, nhưng còn chưa chết vong. Nàng phi thường kinh ngạc nhìn Đoạn Thu, về sau cũng không lo được mình sắp tử vong. Giơ tay lên bên trong máy truyền tin liền nói. Các ngươi đi mau, đừng công kích, nếu như vậy còn nhìn không ra. Vậy cái này tên thích khách cũng liền bạch sinh tồn lâu như vậy. Đoạn Thu rất rõ ràng không có đem chi này đoàn đội mạo hiểm để vào mắt. Mà giải quyết thích khách sau lại không có lập tức rời đi. Chỉ có một cái khả năng, chính là Đoạn Thu có năng lực đem tất cả mọi người giải quyết. Nhưng thích khách đã nói chậm, một chiến sĩ cơ giáp cùng 5 tên cận chiến chức nghiệp đã phát động công kích. Đoạn Thu không có chạy trốn. Mà là thay đổi một chút vũ khí trong tay, về sau tăng tốc độ liền nghênh đón tiếp lấy, cường đại kiếm khí ba động lập tức bộc phát, một hồn linh thành trọng giáp chiến sĩ trực tiếp liền bị Đoạn Thu đại kiếm khí cho đánh bay ra ngoài. Chiến sĩ cơ giáp ngăn tại Đoạn Thu trước mặt, đây là một đài cấp A cơ giáp, Đoạn Thu thấy thế gia tốc rời đi, giải quyết cơ giáp cũng không khó khăn. Nhưng cần thời gian, mà Đoạn Thu hiện tại là muốn đem ngoại trừ chiến sĩ cơ giáp bên ngoài. Cái khác hồn linh thành mạo hiểm giả giải quyết. Hết chương.